Đợi đến khi hắn bắt máy mất tầm một phút thôi mà tay chân Mạch Cẩm như sắp giả rời. Alo, ông chủ, thiếu phu nhân lái xe chạy khỏi nhà rồi. Mạch Cẩm hét to đến khản cổ. Đầu dây bên kia còn có thể nghe thấy tiếng đập bàn. Quát, cái gì, cách Trương.